Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 963, Father Gascoigne. Con rối một series cầu nguyện lời nói, nghe được Linh có chút không rõ. Hắn vội vàng hỏi, ngưng, ngươi nói cho ta làm như thế nào đi tìm Flora? Con rối bị Linh đánh gãy lời nói, giống như là chết máy đồng dạng. Trầm mặc một hồi, lòng hiếu kỳ của ngươi đâu? Linh biết Bloodborne chờ chú thế giới có được rất nhiều tối nghĩa tin tức, khiến người sờ vuốt không được đầu não. Toàn bộ thế giới bị tầng tầng bí ẩn bao phủ, nhưng Linh đối với mấy cái này bí ẩn cũng không cảm thấy hứng thú. Thái độ của hắn rất rõ ràng, mình đi vào thế giới này là vì cứu vớt nơi này người sống sót. Sau đó đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, chỉ thế thôi, hắn muốn làm, vẻn vẹn chỉ là cứu người và chiến đấu mà thôi. Linh nói ra, khi ta xuất hiện tại câu đố trước, hết thảy đều sẽ rõ ràng, không cần thiết ở đây đoán mò. Con rối tỉ tỉ, mang ta đi tìm Flora, chỉ cần kịp thời, có lẽ có thể cứu vãn hai cái vô tội sinh mệnh. Con rối trầm mặc một hồi, nói ra, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Linh cười, có thể mượn ta một thanh vũ khí sao? Lập tức trên mặt đất liền tuôn ra, như là nhỏ cương thi gầy còm tiểu nhân, khuôn mặt xấu xí, tựa như là bị người dùng lớn nhất ác ý hủy dung đồng dạng. Những này là tín sứ. Tín sứ xuất hiện tại Linh bên chân. Bọn hắn thái độ đối với Linh thật không tốt. Khàn giọng nhếch miệng, tràn ngập địch ý, thậm chí muốn đi cắn Linh mắt cá chân. Con rối như là thở dài nói ra, tín sư nhóm không muốn mượn ngươi binh khí, bọn hắn chán ghét trên người ngươi khí tức. Thật sao? Linh ngồi xổm người xuống, hung tợn bắt lấy một cái tín sứ đầu, mau đưa các ngươi đồ tốt giao ra đây cho ta, nếu không ta đánh các ngươi. Linh đem trên thân trở nên yếu ớt quang chi lực phóng xuất ra. Những này hung ác tín sứ lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt, dọa đến không còn hình dáng, mà con rối cảm nhận được linh quang chi lực, cũng không nhịn được lui lại hai bước. Tại quang chi lực chiếu xuống, mặt mũi của nàng tản ra như là kim cương hạt tròn ánh sáng. Loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Tại Linh bức hiếp dưới, những này tín sứ rất không cam tâm lấy ra một thanh thước gấp khảm đao. Giao cho Linh, con rối méo mó đầu, hiển nhiên rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, những này tín sứ thế mà lại e ngại Linh. Thanh này thước gấp khảm đao, tựa như là tu mi đao đồng dạng có thể trồng chất. Trên lưỡi đao là không đều đều sắc bén thước gấp. Phía trên quấn lấy rất nhiều vải liệm thi dơ bẩn vài. Thước gấp khảm đao tạo hình thực tế quá mức dữ tợn. Linh nắm ở trong tay lúc, cùng phong cách của hắn không hợp nhau. Liền ngay cả linh khí chất, cũng lập tức kiềm chế xuống tới. Điên điên, rất tiện tay, lập tức dưới chân của hắn xuất hiện màu trắng sương mù. Con rối nói ra, gặp lại, tuổi trẻ Hunter. Ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Linh cười phất phất tay, liền quay người rời đi. Oanh, khi hắn hai chân lần nữa dẫm trên mặt đất lúc, mình đi vào một cái hắc ám như là mộ viên đồng dạng chống cự. A, là Flora thanh âm. Linh thuận thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Flora tại cùng một người mặc mục sư phục sức già nua nam tử đối chiến. Father Gascoigne. Trong tay nàng vân tay bàn tay biến thành roi dài hình, bảo trì khoảng cách an toàn vung vẩy. Mà Father Gascoigne trong tay thì là một thanh dài dài rìu, lộn xộn bẩn thỉu tóc cùng băng gạc bao trùm hắn biểu lộ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn trắng hếu răng, giống như là trong mộ địa lân hỏa đồng dạng. Flora hiển nhiên có chút khó mà chống đỡ được. Nàng bị Father Gascoigne liên kích không ngừng bước lui, bởi vì đối phương cường đại cùng hung hãn, cho nên Flora tận khả năng khai thác ổn thỏa, an toàn chiến thuật, giảm bớt phạm sai lầm tỷ lệ. Nhưng ngay cả như vậy, trên người nàng Hunter quần áo đã xuất hiện rất nhiều rìu xẹt qua chỗ tổn hại. Trên đùi cũng là máu lăn tăn một mảnh. Vì cùng Father Gascoigne chiến đấu, Flora nhất định phải đại lượng sử dụng lấy máu để thử máu bình. Đại lượng hỗn tạp y hắc nam huyết dịch tiến vào Flora thân thể, cho nàng tiếp tục cùng Father Gascoigne chiến đấu lực lượng. Nhìn thấy Linh xuất hiện, Flora ánh mắt siết chặt. Con rối, nàng vì cái gì đem ngươi truyền tống tới? Linh dẫn theo cưa thịt đao. Chính ta yêu cầu muốn tới. Flora lạnh lùng quát, hồ nháo, nhanh đi khu vực an toàn. Lập tức Flora sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng phát hiện, Father Gascoigne đã phát hiện Linh. Linh trên người quang minh khí tức, cùng chưa hề tiêm vào qua y hắc nam huyết dịch sạch sẽ thân thể. Đối với Father Gascoigne đến nói, lộ ra một loại chí mạng lực hấp dẫn. Tử vong, coi là lấy vĩnh viễn không lây nhiễm. Gascoigne lúc này vọt lên, một búa bổ về phía Linh. Địch nhân của ngươi là ta. Flora vội vàng vung vẩy roi dài, muốn lợi dụng công kích đem Father Gascoigne hấp dẫn tới. Thủ trượng roi dài quất vào Father Gascoigne thân thể phần lưng, nổ ra một mảnh huyết hoa. Nhưng là Father Gascoigne không hề để tâm, trong mắt của hắn chỉ có Linh. Father Gascoigne là cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, bởi vì quá độ giết chóc lâm vào điên cuồng, dù cho Flora đều khó mà từ trong tay của hắn chiếm được tiện nghi. Linh có thể rõ ràng mà cảm giác được, bởi vì nguy hiểm, thân thể của hắn hưng phấn lên. Oanh, rìu chém vào trên mặt đất, nổ ra tia lửa tới. Linh chậm chạp mà kiên quyết né tránh ra, trong tay cưa thịt đao bày ngay ngắn vị trí, đột nhiên hướng về phía Father Gascoigne cổ vung đi. Flora mở to hai mắt, nàng vốn cho rằng Linh sẽ bị điên cuồng Father Gascoigne hù đến. Bởi vì thế giới này, địch nhân nguy hiểm nhất là khủng bố cùng mê thất, mà Linh lại như cũ duy trì bình tĩnh, thậm chí cảm xúc đều không có bị chung quanh kiềm chế hoàn cảnh lây nhiễm. Father Gascoigne vừa quay đầu, lập tức cắn Linh cưa thịt đao, bén nhọn thước gấp vạch phá hắn khóe miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.